Thành phố định mệnh, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mễ Tiểu Khả tỉnh lại, trải qua nửa tháng điều dưỡng rốt cục khôi phục. Các chuyên gia não bộ có một số nghiên cứu về trí nhớ bị thôi miên. Kiên nhẫn nói với anh về tác hại của thôi miên. Năm đó lãnh ngạo cũng là vì Mễ Tiểu Khả quên đi quá khứ. Hoàn toàn tiếp nhận tình cảm của mình mới bất đắc dĩ phải làm như vậy. Hiện tại ngẫm lại hắn kỳ thật cũng chưa từng hối hận. Lo lắng nhất chính là bệnh tình của vợ mình có tái phát hay không. Chuyên gia não bộ nói. Tôi đã nghiên cứu di chứng do trí nhớ thôi miên gây ra gần 10 năm. Đang lo lắng không có đối tượng nghiên cứu. Vợ của lãnh tiên sinh coi như là vận khí tốt. Gặp tôi. Tôi dùng kết quả nghiên cứu nhiều năm thử. Vẫn có tác dụng. Xác suất tái phát rất ít. Lãnh ngạo cũng không nhận được đáp án thỏa đáng hắn muốn lại hỏi. Cơ hội tái phát rất ít. Đó chính là có khả năng tái phát. Lãnh tiên sinh, yên tâm, tỷ lệ vẫn còn rất nhỏ. Chuyên gia tháo kính ra, dụi dụi mắt nói. Chỉ nhớ bị thôi miên trong tình huống bất đắc dĩ tốt nhất không nên sử dụng. Những bậc thầy thôi miên kia luôn miệng nói sẽ không lưu lại di chứng. Đều là nói dối. Bệnh của lãnh phu nhân về cơ bản đã hoàn toàn hồi phục. Bình thường thì sẽ không tái phát. Lại một lần nữa nghe được chuyên gia trấn an. Lãnh ngạo mới chân chính yên lòng. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Cảm ơn. Rồi nhấc chân rời đi. Anh đã chi một số tiền lớn để thuê các chuyên gia về não. Bọn họ được trả một khoản thù lao rất lớn. Vì vậy anh nghĩ rằng đây là những gì các chuyên gia nên làm. Anh nói hai từ. Cảm ơn, là đủ. Trở lại phòng bệnh, Mễ Tiểu Khả đang đứng trước cửa sổ. Lãnh Vũ Khả ở một bên nói chuyện. Người giúp việc phái từ Giang Đảo tới đang thu thập quần áo của chủ nhân. Hôm nay cô dự định xuất viện. Nhân lúc thu dọn quần áo cùng con trai trò chuyện. Hai mẹ con rất ít có cơ hội như vậy. Nhân lúc này mà trò chuyện. Mễ Tiểu Khả quan tâm đến tình huống hai năm nay của con trai sống ở phố Hoa Anh Đào. Nghe nói hắn mua một khu rừng hoa anh đào. Cảnh sắc núi rừng dễ chịu. Nàng liền nổi lên hứng thú. Nói nhiều về đề tài này. Còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Lúc lãnh ngạo đẩy cửa phòng bệnh ra. Vừa lúc nhìn thấy nụ cười sáng lạn của vợ. Nếu đổi lại là trước kia. Hắn nhất định sẽ đen mặt. Nhưng hôm nay hắn một chút cũng không có tức giận. Bởi vì vợ vừa mới khỏi bệnh. Trên mặt có thể nở ra nụ cười vui vẻ như vậy. Hắn nhìn chỉ cảm thấy một vui mừng. Hai mẹ con trò chuyện cái gì? Vui vẻ như vậy. Hắn đi tới bên cạnh bọn họ. Cũng gia nhập vào đội ngũ nói chuyện phiếm. Chúng ta đang nói về rừng hoa anh đào ở thành phố Hoa Anh Đào. Mễ Tiểu Khả mang theo giọng điệu ngọt ngào. Ánh mắt nhìn chồng mình. Ngươi thích, ta có thể cùng ngươi vào rừng nghỉ dưỡng. Lãnh ngạo cũng từng nghe con trai nói qua về mảnh rừng hoa anh đào tiên cảnh kia. Chỉ cần vợ vui vẻ, hắn cũng nguyện ý ở bên. Hai vợ chồng rất ăn ý chuyển ánh mắt về phía Lãnh Vũ Khả. Chờ mong câu trả lời của anh. Lãnh Vũ Khả không từ thủ đoạn mua rừng hoa anh đào vốn là vì muốn lấy lòng mẹ. Nào có đạo lý không đáp ứng. Nhưng tâm hiện tại của hắn đã sớm bay đến trên người Diệp Phong Linh. Thầm nghĩ nhanh chóng trở về phố Hoa Anh Đào gặp nàng. Còn trước tiên trở về phố Hoa Anh Đào. Sai người đem phòng ở rừng Hoa Anh Đào dọn dẹp bố trí một chút. Sau đó lại thông báo cho ba mẹ đi. Lãnh ngạo biết người trong lòng con trai ở phố Hoa Anh Đào. Không khỏi trêu chọc một phen. Ngươi là vội vàng trở về gặp người trong lòng đi. Mễ Tiểu Khả nghe được ba chữ. Người trong lòng. Có một chút khiếp sợ. Con trai cùng cha hắn cùng một tính cách. Nếu yêu một cô gái thì vĩnh viễn sẽ không buông tay. Nàng ngược lại muốn gặp nữ nhân khiến con trai mình để ý. Vậy thì nhanh chóng trở về phố Hoa Anh Đào đi. Hơn một tháng nay ở bên cạnh ta. Đem người trong lòng đều lạnh nhạt đi. Cô nhìn người giúp việc đang thu dọn quần áo nói. Vậy con đi trước. Lãnh Vũ Khả không phải người thiếu quyết đoán. Nếu cha mẹ đều đuổi hắn. Hắn cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Nhìn con trai rời đi. Mễ Tiểu Khả lắc đầu thở dài nói. Năm tháng chính là không tha cho người khác. Chớp mắt con trai sắp cưới vợ. Chúng ta cũng đã già rồi. Bàn tay kiêu ngạo quấn lấy eo nhỏ của cô. Ôm cô vào lòng và nói. Miễn là em luôn ở bên tôi. Tôi không sợ già. Mễ Tiểu Khả nghịch ngợm đánh tay hắn. Một giây sau lại dán chặt vào mờ u bàn tay hắn. Giờ khắc này, thời gian yên tĩnh. Lãnh Vũ Khả nóng lòng như lửa đốt lái xe về phố Hoa Anh Đào. Phố Hoa Anh Đào lại có mưa to. Mà bên thành phố A còn bầu trời quang đãng vạn dặm. Trong điện thoại, Lãnh Đình đã nói rõ với chủ tử tình hình thời tiết ở phố Hoa Anh Đào. Nhưng hắn vẫn quyết định chạy về. Chiếc xe rời khỏi thành phố A, đi với tốc độ cao. Ngay từ đầu, vẫn là mặt trời chiếu sáng. Nhưng mở gần 3 giờ, sắp đến phố Hoa Anh Đào, thời tiết trở nên rất xấu. Bầu trời xám xịt, mưa không bao giờ kết thúc. Lái chậm một chút đi. Lãnh Vũ Khả tuy rằng nóng lòng muốn nhìn thấy Diệp Phong Linh. Nhưng vì thời tiết nên vẫn dặn dò tài xế. Bên kia Diệp Phong Linh báo cáo xong từ trường học bước ra. Đang đi về phía trạm xe buýt. Do mưa lớn, cô cầm ô, trong mưa gió phiêu diêu. Dáng người của cô càng thêm nhỏ nhắn. Hôm nay trường tập hợp. Cô nhìn thấy bạn cùng lớp và giáo viên. Tâm trạng vốn không tệ. Nhưng vừa biết Lãnh Vũ Khả đang trên đường trở về phố Hoa Anh Đào. Tâm tình tốt lập tức biến mất. Phiền muộn theo đó mà đến. Nói thật, nàng có chút không muốn trở về. Nhưng lại không thể không trở về. Xe buýt đi ra. Khi cô lên xe buýt, an ủi mình một lần nữa. Nên đến hoặc muốn đến. Làm thế nào để tránh cũng không thể tránh được. Tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Vừa quay đầu lại nhìn thấy mấy chiếc xe limousine màu đen. Đó là xe vệ sĩ của Lãnh Vũ Khả. Tuy rằng mình đi học có thể tự do đi xe buýt. Nhưng vệ sĩ âm thầm vẫn bám sát. Hoàn toàn tự do là không có khả năng. Nàng nhìn vài lần, cũng không giận. Sau đó ngồi thẳng người. Xung quanh có mấy nam sinh đứng. Cô dùng dư quang khóe mắt có thể cảm giác được những nam sinh này đều đang len lén nhìn mình. Từ nhỏ đến lớn đã quen với ánh mắt như vậy, nên không hề quan tâm. Sau khi xe buýt chạy khoảng 10 phút, một chàng trai đột nhiên đến gần cô, với một giọng điệu kỳ lạ hỏi. Tôi cũng là một sinh viên y khoa, tôi muốn kết bạn với bạn. Nam sinh không chịu thua lại hỏi. Ta không có ác ý, chỉ muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Lúc này, Diệp Phong Linh ngược lại mong xe buýt đến nhà ga. Cô thật muốn thoát khỏi nam sinh đáng ghét này. Chàng trai vẫn không có ý định để cho cô ấy đi. Lặp đi lặp lại hỏi. Chúng ta có thể kết bạn. Cô bị ép bất đắc dĩ. Thừa dịp xe buýt dừng lại ở trạm dừng. Cô vội vàng xuống xe. Chân sau còn chưa rơi xuống đất. Cô phát hiện nam sinh cũng theo cô xuống xe. Trên trạm xe buýt, cô vừa mở ô, chàng trai một lần nữa hỏi. Chúng ta có thể kết bạn không? Cô thờ ơ quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng lại ở trạm, từ trên xe nhảy ra hai vệ sĩ cao lớn chạy về phía mình. Diệp tiểu thư, lên xe đi, một trong những vệ sĩ khom người thập phần cung kính mời cô lên xe. Cô vừa vặn muốn thoát khỏi nam sinh kia, không chút suy nghĩ trực tiếp lên xe. Xe khởi động, cô xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy vệ sĩ đang vây quanh nam sinh kia. Bọn họ đều không có ô, chuyện xảy ra tiếp theo cô không cảm thấy hứng thú. Quay đầu nhìn về phía trước. Khoảng 10 phút sau, cô phát hiện ra rằng người lái xe không lái xe về nhà và hỏi. Tại sao không phải là đường về nhà? Người lái xe đáp, đến bệnh viện cô sẽ hiểu. Cô nghe thấy thế có một chút không hiểu. Cũng không có ý định làm khó người lái xe. Ngồi yên lặng, 5 phút sau. Chiếc xe đến bệnh viện nổi tiếng nhất của thành phố Hoa Anh Đào. Xe vừa mới dừng lại. Lãnh Đinh liền chạy đến. Giúp cô mở cửa xe. Tại sao đến bệnh viện? Diệp Phong Linh chất vấn hắn. Lãnh thiếu trên đường về phố Hoa Anh Đào xảy ra tai nạn xe. Cho nên liền đón Diệp tiểu thư đến đây. Lãnh Đinh thành thật trả lời. Tính tình Diệp Phong Linh có lạnh đến đâu? Nghe được Lãnh Vũ bị tai nạn xe cộ cũng không thể thờ ơ, bước nhanh hơn để Lãnh Đinh dẫn cô đến phòng bệnh. cách chương.